Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 120, tiềm lực. Hạ, tâm ma quấy phá, đột phá khó cầu. Rất sớm trước đó, Sở Dịch bị xem thấu Tiger đột phá chướng ngại, chính là trong nội tâm ma chướng, cho nên rất nhiều lần Sở Dịch đều muốn trợ giúp Tiger tiêu trừ tâm ma. Cuối cùng lại là bởi vì do nhiều nguyên nhân không có toại nguyện, mà lại tại Sở Dịch muốn đến, Tiger tâm ma cuối cùng là phải chính mình tiêu trừ. Không phải vậy Sở Dịch có thể trợ giúp Tiger một lần, chẳng lẽ còn có thể trợ giúp Tiger trăm ngàn lần sao? Người cuối cùng là phải dựa vào chính mình. Tựa như là giờ này khắc này, Tiger nếu muốn ở quân hành giáo, người áo bào trắng trước mặt chứng minh chính mình tiềm lực, nhất định phải theo dựa vào chính mình lực lượng chiến thắng Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ. Thế mà nhiều lần bị thương này, thể năng tiêu hao đã là tại làm hao mòn lấy Tiger tự tin, mà tự tin chậm rãi đánh mất kết quả trực tiếp, chính là Tiger chính mình cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bắt đầu hoài nghi mình thực lực. Phốp, lần một lần đánh lén không có có thể được như ý. Bị khắc lực khung dùng bánh quy trái cây hình thành kiên cố phòng ngự ngăn trở, Tiger tuy nói tại lần này đánh lén chúng không có có thụ thương, thậm chí sau đó đều là thuận lợi lẻn vào đến trong nước biển, tránh cho Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ truy kích. Thế nhưng là ở trong nước biển ẩn núp thời điểm, Tiger khóe mắt lại là hung hăng run rẩy một chút. Cái này hoàn toàn cũng là một cái tử cục. Thật sâu liếc mắt phía trên, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ thuyền hải tặc, Tiger hơi hơi nheo cặp mắt lại, âm thầm trong lòng nói, ta không có cách nào vỡ nát đối phương phòng ngự, mỗi lần ta xuất thủ thời điểm đều là không công mà lui, mà ta địch nhân thì là có thể thừa dịp ta tập kích thời điểm triển khai phản kích. Đương nhiên, đối phương muốn là chỉ có một người còn tốt, ta có chỗ tiêu hao thời điểm, đối phương một dạng có thể có chỗ tiêu hao, thế nhưng là nơi này chỉ có ta một người mà thôi. Nhân số địch nhân đông đảo, tiếp tục như vậy bọn họ liền xem như chậm rãi tiêu hao ta, cuối cùng đều là có thể đem ta tươi sống cho hao tổn chết ở chỗ này. Chẳng lẽ muốn cầu cứu sao? Mảnh này, ma quỷ vùng biển, bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, khẳng định là tiểu quỷ làm ra đến, cho nên ta chỉ cần hướng tiểu quỷ xin giúp đỡ lời nói, hắn nhất định có thể trước tới giúp ta. Thế nhưng là ta phiền phức tiểu quỷ đã phiền phức rất nhiều lần, chẳng lẽ chỉ cần gặp phải giải quyết không vấn đề, ta liền muốn phiền phức tiểu quỷ sao? Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Tiger chính là chăm chú nắm lấy song quyền, trực tiếp phủ định hướng Sở Dịch xin giúp đỡ tâm lý. Đúng a, không thể bất cứ chuyện gì cũng phiền phức người khác, không thể gặp phải khó có thể giải quyết sự tình thì lùi bước. Đây là thuộc về nhà mạo hiểm Fisher Tiger kiêu ngạo. Từng có lúc, tại ngư nhân đảo phía trên, Tiger có thể theo dựa vào chính mình lực lượng thủ hộ một phương người cá. Từng có lúc, hắn, nhà mạo hiểm Fisher Tiger có thể độc thân xông sáo đại hải trình, tại tứ hải bên trong lưu lại chính mình uy năng. Là cái gì thời điểm? Đến cùng là cái gì thời điểm? Ta, nhà mạo hiểm Fisher Tiger biến đến không tự tin. Trước mắt lóe qua đủ loại nhớ lại, Tiger đồng tử tại hơi hơi gấp co rúm người lại thời điểm, bỗng nhiên chính là tìm kiếm được trong nội tâm đáp án. Nguyên lai, là khi đó, Tiger trong nội tâm đáp án là cái gì? Thực rất hiển nhiên, để Tiger mất đi lòng tin, hoặc là nói cho đúng là để Tiger lòng tin gặp khó kinh lịch, chính là lúc trước hắn bị người bắt đi, trở thành thiên long người nô lệ thời kỳ kinh lịch, trở thành thiên long người nô lệ. Cứ việc Tiger mặt ngoài biểu hiện vô cùng kiên cường, nhưng vô luận Tiger trong nội tâm cỡ nào không nguyện ý thừa nhận, hắn trở thành Thiên Long người nô lệ đều là một sự thật, đều không cách nào cải biến hắc lịch sử. Cứ việc về sau Tiger cùng Sở Dịch theo Thiên Long người trong tay chạy đi, có thể bốn phía tránh né Thiên Long người nanh vuốt đuổi bắt, cũng không có trực tiếp đứng trước Thiên Long người bắt giết. Kỳ thực thì cho thấy Tiger lòng tin ngay tại suy yếu. Bởi vì hắn cũng không tin mình có thể cùng Thiên Long người là địch. Đúng lúc lại là khi đó, Tiger cứu trợ cái kia tên tiểu quỷ. Cái kia trước kia cứu Tiger tánh mạng tiểu quỷ đột nhiên bắt đầu quật khởi. Cái kia tên tiểu quỷ cũng là Sở Dịch, cũng là bây giờ danh chấn vùng biển Tu La. Sở Dịch đột nhiên quật khởi, cố nhiên là để Tiger cảm giác được vui mừng. Thế mà Sở Dịch quật khởi tốc độ quá nhanh, phương thức làm việc lại là bá đạo như vậy. Như thế tự tin, vô hình ở giữa liền để cho Tiger chịu ảnh hưởng. Riêng là Sở Dịch sáng tạo kỳ tích quá nhiều, điều này sẽ đưa đến nhiều khi Tiger đều tại lấy chính mình cùng Sở Dịch so sánh. Đến mức kết quả đây, mỗi một lần so sánh qua về sau, Tiger đều sẽ cảm giác được thật sâu bất lực, đều sẽ cảm giác được chính mình quá vô dụng. Đây cũng là một mực quấy nhiễu Tiger tâm ma, mà bây giờ có thể nhìn thẳng vào chính mình tâm ma, hiển nhiên là một cái rất tốt bắt đầu. Thế nhưng là Sở Dịch cái kia làm cho người tin phục bóng lưng, lúc này thời điểm tựa như là nguy nga như núi lớn đặt ở Tiger trong lòng. Tại nặng nề áp lực dưới, Tiger không khỏi hội suy nghĩ một vấn đề. Cái kia chính là Sở Dịch phải đối mặt chính mình lúc này đứng trước tình huống lúc. Lại hội làm thế nào đâu? Tiểu quỷ hội làm thế nào? À, lấy tiểu quỷ tính cách tới nói, càng là đứng trước tuyệt vọng cục diện, hắn thì càng có thể biểu hiện ngoài dự liệu. Có một loại người, tựa như là trời sinh vì làm đại sự mà sinh một dạng. Tiểu quỷ hiển nhiên cũng là dạng này người, mỗi lần gặp phải càng cảnh tượng hoành tráng, hắn thì biểu hiện càng tốt. Thế nhưng là ta đây, ta thật có thể giống như tiểu quỷ, mặt ngoài như thế hoàn mỹ, sáng tạo một cái kỳ tích sao? Chất vấn chính mình, phải chăng có thể giống Sở Dịch biểu hiện một dạng xuất sắc? Tiger đằng sau thu hoạch được đáp án, hiển nhiên là phủ định. Hắn cũng không cảm giác mình có thể siêu việt Sở Dịch. Giống như là Tu La, như thế sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Nhưng phủ định chính mình thời điểm, cũng không có nghĩa là Tiger sẽ buông tha cho. Hoàn toàn cùng hình ảnh phản, Tiger càng là cảm giác mình chỗ làm sự tình, chưa hẳn có thể giống như là Sở Dịch làm việc như thế hoàn mỹ. Giống như là Sở Dịch như thế có thể sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng là tại tự mình hoài nghi trong quá trình, Tiger hết lần này tới lần khác muốn thử một chút, muốn nhìn một chút chính mình phấn đấu phía dưới, đến cùng có thể hay không sáng tạo một cái kỳ tích. Cho nên thì ở giây tiếp theo thời điểm, bành, đột nhiên, nhảy lên một cái, nguyên bản ở trong nước biển ẩn tàng Tiger, đột nhiên chính là sử dụng người cá không thủ đạo kỹ xảo, làm đến chung quanh dòng nước biển biến đến kích động, sau đó, chính là mượn nhờ một cỗ dòng nước biển bay lên lực lượng. Khi đó Tiger bóng người rõ ràng là theo khuấy động dòng nước biển thuận thế tập kích tới. Ngưng kết Busosoku Haki, Haki vũ trang, chính là hung hăng nhất quyền rơi vào Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ trên thuyền. Hải tặc mặt, sau đó, chỉ nghe, răng rắc thanh âm đột nhiên vang lên. Nguyên bản bị khắc lực khung dùng bánh quy trái cây năng lực bao khỏa kiên cố tàu thuyền, lại là tại Tiger nhất quyền phía dưới, sinh ra từng đạo hít nhỏ vết rách. Kết quả như thế, để Tiger trong đôi mắt dâng lên một vệt vui sướng chi sắc. Đó là tất nhiên kết quả, bởi vì Tiger cảm giác mình làm đến. Hắn rốt cục đột phá tự mình, có thể vỡ nát khắc lực khung bánh quy trái cây năng lực. Đáng tiếc một trận vui sướng về sau, Tiger chỗ phải đối mặt cũng không phải là mới hy vọng, mà chính là vô tận tuyệt vọng. Muốn hỏi nguyên nhân, đó chính là bởi vì làm Tiger đem hết toàn lực nhất quyền vỡ nát khắc lực khung dùng bánh quy trái cây năng lực. Tại hắn chiếc thuyền kia phía trên miêu tả kiên cố phòng ngự về sau. Đồng tử hơi hơi thít chặt, Tiger chính là trực tiếp nhìn thấy. Tại chiếc thuyền kia tầng thứ nhất kiên cố phòng ngự dưới. Vậy mà ẩn giấu đi tầng thứ hai để người tuyệt vọng kiên cố phòng ngự. Mất thất bại sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.